mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 73, Cảnh Môn Triều Khổng Tước. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, Triệu Vô Cực khẽ khom người, cái trán gân xanh lộ ra, vốn là thô chắc cánh tay lại là phồng lên mấy phần. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ mắt trần có thể thấy hồn lực khí lưu nháy mắt theo trong cơ thể hắn dâng trào đi ra. Giống như hóa thành thực chất, tràn đầy màu vàng đất hồn lực tại phía sau hắn hội tụ. Triệu Vô Cực thể nội như có cái gì đáng sợ tại đang thức tỉnh. Một cỗ làm người áp lực khí tức tại chỗ bên trên lan tràn. Hống tương đương, một đạo kinh thiên gào thét âm thanh đột nhiên vang lên. Một đầu dữ tợn cự hùng nửa thực chất hư ảnh tại Triệu Vô Cực sau lưng nổi lên. Trọn vẹn có cao 7-8 mét. Cái kia mở miệng lớn sợ là có thể trực tiếp đem một người nguyên lành nuốt vào trong bụng. Móng vuốt lóe ra lẫm liệt hàn quang, tựa như hợp kim rèn đúc mà thành, liền lông giống như là cương châm đồng dạng, có một cỗ sắc bén khí tức, đây chính là võ hồn chân thân, cũng là cấp 70 trở lên hồn sư nội tình chỗ tồn tại. Không chút khách khí nói, võ hồn chân thân liền là bọn hắn át chủ bài. Hôm nay Triệu Vô Cực có thể trực tiếp mở ra võ hồn chân thân đối chiến Diệp Chi Thu. Một là tiểu tử này đem hắn tức giận không nhẹ, đều có chút chảy máu não. Hai là nóng lòng không đợi được. Triệu Vô Cực cũng thật lâu không có thật tốt chiến đấu qua một tràng. Có thể tại đấu la đại lục kiếm ra bất động minh vương xưng hào lại là một cái tình nguyện an nhàn. Hồn sư sao? Về phần ba ư? Triệu Vô Cực cũng là nghĩ tìm về mặt mũi, hướng những cái này danh con bày ra phía dưới chính mình thực lực cường đại. Không phải vậy lão sư liền học sinh đều đánh không được. Cái kia còn dạy thế nào dạy học sinh? Làm sao đi phục chúng? Tại Triệu Vô Cực mở ra võ hồn chân thân nháy mắt. Học viện các nơi đều có đạo đạo ánh mắt nhìn về phía bên này. Khẽ nhíu mày phía sau. Bọn hắn những người này liền là hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Cách Sử Lai Khắc học viện gần nhất một chỗ trong thôn trang. Một cái tóc đỏ màu gà đầu. Đại khái 13-14 tuổi tiểu ban tử. Đồng dạng cảm nhận được cỗ khí thế này. Thân thể của hắn khẽ run rẩy phía sau. Hết thảy biến đến có chút tẻ nhạt vô vị. Nâng lên quần. Tiểu ban tử lẩm bẩm một câu cái gì. Đầu cũng không quay lại, co cẳng liền hướng về Sử Lai Khắc học viện phương hướng chạy tới. Mã Hồng Tuấn, ngươi tên hỗn đản này, sau lưng truyền đến một tiếng thanh thúy nữ hài tiếng quát mắng. Nghe âm thanh, nữ hài này tuổi tác cũng không lớn, lúc này Sử Lai Khắc học viện thao trường, đã là một mảnh hỗn độn, nửa khối tốt gạch cũng không có. Nhưng không có người sẽ đi để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Quan chiến đường tam bọn hắn đều là trực tiếp cứng đờ. Võ hồn chân thân mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Một cái hồn sư, có hay không có võ hồn chân thân, hoàn toàn là hai khái niệm. Đường tam trong lòng bọn họ thầm mắng Triệu Vô Cực vô sỉ. Bắt không được Diệp Chi Thu liền dùng phép khích tướng ép Diệp Chi Thu cứng đối cứng. Bây giờ còn chưa đánh trước hết mở võ hồn chân thân. Điều này khiến người ta thế nào cùng ngươi đụng. Không bị một bàn tay vỗ vào trên mặt đất trừ đều trừ không ra sao. Vô sỉ như vậy lão sư. Cũng là đổi mới bọn hắn nhận thức. Lần này liền Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp hai người đều cảm thấy Triệu lão sư làm quá phận. Người đây quả thực rõ ràng bắt nạt người. Ha ha ha, danh con, đem người ẩn tàng bản sự đều xuất ra. Không muốn tàng tàng giấu giấu. Triệu Vô Cực thoải mái cười to. Hắn hiện tại trạng thái lạ thường tốt, mở ra võ hồn chân thân phía sau các hạng thuộc tính bạo lên không nói. Liền hồn kỹ uy lực cũng là tăng lên nhiều gấp đôi. Tuy là phía sau chính mình khả năng sẽ suy yếu hai ngày. nhưng cùng kiếm về mặt mũi so sánh, không đáng giá nhắc tới. Mặt mũi này không kiếm về đến, hắn Triệu Vô Cực sau đó sợ là đều không mặt mũi đi đối mặt Diệp Chi Thu người học sinh này. Ba tương đương, Diệp Chi Thu một mặt bình tĩnh, không mặn không nhạt, vỗ vỗ hai tay vỗ tay. Tốt một cái võ hồn chân thân, tại không biết xấu hổ phương diện, ta Diệp Chi Thu nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Đã như vậy, ta cũng không thể để Triệu lão sư ngươi thất vọng. Vậy liền dùng ra ta một nửa thực lực a. Triệu Vô Cực nghe xong, ra mặt giật một cái. Cái gì gọi là không biết xấu hổ phương diện nguyện xưng ngươi là mạnh nhất? Còn một nửa thực lực. Hỗn tiểu tử này đến bây giờ còn mạnh miệng. Thật sự là thích ăn đòn. Một điểm mặt mũi cũng không cho mình lưu. Hiện tại cũng không phải bịt mắt trốn tìm. Chúng ta là cứng đối cứng. Nhìn lão tử không cố gắng cho ngươi giãn gân cốt. Triệu Vô Cực không nguyện tại chờ. Hắn động tĩnh náo đến hơi lớn. Phòng trường học viện lão sư đều tại chạy tới. Không nhanh chút đem tên oát con này đánh một trận, khả năng liền không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực trên mình trước năm đạo hồn hoàn đồng thời sáng lên. Một cỗ khủng bố hồn lực ba động hướng về bốn phía khuếch tán ra. Đứng tại chỗ Diệp Chi Thu nháy mắt cảm giác một cỗ so trước đó còn nặng gấp mấy lần đè ép cảm giác phủ xuống, đồng thời thân thể trì trệ cảm giác cũng làm cho hắn có chút không dễ chịu. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Bao trùm Triệu Vô Cực võ hồn chân thân bề ngoài, một tầng to lớn kim cháo nổi lên, đem kim cương hùng chân thân bảo hộ trong đó. Kim cương hùng chân thân cái kia hai cái đặc biệt lớn tên tay gấu, càng là khuếch đại ra gấp hai có thừa. Đây là Triệu Vô Cực thứ hai hồn kỹ. Đại lực kim cương trưởng kèm theo biểu hiện về sau quả. Đạo thứ tư hồn hoàn định vị truy tung cũng là cùng một thời khắc bọc tại Diệp Chi Thu thân thể bên ngoài. Cái này liên tiếp bộ tổ hợp liên chiêu, cơ hồ là nháy mắt hoàn thành. Có thể nói hoàn mỹ. Thứ nhất hồn kỹ chủ phòng ngự. Thứ hai hồn kỹ chủ công kích. Thứ ba thứ năm hồn kỹ hạn chế đối thủ. Thứ tư hồn kỹ để đối thủ không chỗ chạy trốn. Thứ sáu hồn kỹ là viễn trình phạm vi công kích, nhưng Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng. Nói đến, Triệu Vô Cực một thân hồn kỹ phối trí đã coi như là rất hoàn mỹ phù hợp. Diệp Chi Thu cũng cảm giác được một điểm áp lực. Loại trạng thái này phía dưới Triệu Vô Cực có chút nan giải, chỉ là lực phòng ngự liền để hắn có chút nhức đầu. Nhưng khó đối phó, không đại biểu Diệp Chi Thu sẽ bó tay chịu đòn. Tương phản, giờ phút này Diệp Chi Thu cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch sôi trào. Hắn tại khát vọng một trận chiến này. Diệp Chi Thu hai con ngươi tại lúc này tựa hồ có liệt diễm đang nhảy nhót. Sắc mặt hơi đỏ lên. Đây là bát môn độn giáp cảnh môn mở đến cực hạn bên ngoài thể hiện. Oanh tương đương. Triệu Vô Cực võ hồn chân thân cái kia cao lớn thân thể nện bước nhanh chân, một đường hướng về Diệp Chi Thu chạy tới, dẫm ra cái này đến cái khác hố to. Đại lực kim cương trường, Triệu Vô Cực hai mắt trừng trừng, giống giận hướng về Diệp Chi Thu một trường chụp xuống. Cái kia so người còn lớn mấy lần đất bàn tay lớn màu vàng, nếu là bị đập thực, phòng trừng thật đến trực tiếp đập vào trong ruộng trừ không ra. Nhưng Diệp Chi Thu lại không có chút nào sợ hãi thần sắc. Cùng Triệu Vô Cực nhìn nhau. Hôm nay hắn liền muốn cứng đối cứng. Cảnh môn Triều Khổng Tước đồng dạng gầm lên giận dữ. Theo Diệp Chi Thu trong miệng phun ra, quyển sách đối Triều Khổng Tước tiến hành điều chỉnh, không phù hợp nguyên tắc Hokage. Có thể cho rằng là Diệp Chi Thu chuyên môn lục môn kỹ năng. Bảo tạc hồn lực nháy mắt theo Diệp Chi Thu thể nội tuôn ra, bao trùm quanh thân, hóa thành một cái cao 5-6 mét đại hắc viêm khổng tước hư ảnh. Lệ tương đương, khổng tước ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Trong hai con người hắc viêm nhảy lên, khí thế khoáng đạt, vung lên hai cánh, thẳng tắp hướng về Triệu Vô Cực võ hồn chân thân đại thủ ấn nghênh đón tiếp lấy. Thẳng tiến không lùi, cả hai phi tốc đến gần. Giờ khắc này, bên ngoài sân quan chiến Đường Tam mấy người đều là nín thở. Một mặt căng thẳng, trận này cứng đối cứng giao thủ, ai sẽ thắng? Hống Tương Đương, Diệp Chi Thu cùng Triệu Vô Cực tiếng giống gần như đồng thời vang lên. Sau đó, hai người trong lúc giao thủ, bỗng nhiên phát ra, oanh, một tiếng, tựa như kinh lôi nổ mạnh. Một đảo gợn sóng bộ dáng hình tròn năng lượng hư ảnh từ đó khuếch tán mà ra. Kéo dài mấy chục mét bên ngoài mới chậm rãi tiêu tán. Ở trung tâm, hồn lực bạo động tán loạn, bụi mù tràn ngập, tất cả sự vật đều nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy vô số đá vụn còn có đóa đóa hắc hỏa theo trong bụi mù bắn bay mà ra. Thỉnh thoảng xen lẫn mấy khối màu vàng đất hồn lực mảnh vỡ. Bất quá những mảnh vỡ này mới bay ra bụi mù liền lại tiêu tán thành hồn lực quay về trong thiên địa. Như không phải Đường Tam tu luyện qua tử cực ma đồng, thị lực viễn siêu người thường, khả năng còn bắt không đến một màn này. Đường Tam nhíu nhíu mày, đây là lưỡng bại câu thương sao? Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.